Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 787, Thủy Cầu Bên Trong Ý Chí. Lúc đầu đã tính trước Thanh La Đạo Nhân sắc mặt đột ngột biến đổi. Biến cực kỳ ngưng trọng, tọa trấn chiến tranh cứ điểm hắn đưa tay lăng không ấn xuống. Trước người một đoàn ngân quang nổ tung ra vô số ngân sắc sợi tơ như mạc nhện đồng dạng hướng bốn. Phía lan tràn, rất nhanh khuếch tán đến toàn bộ hư không ngân điện, rót vào ngân điện bên trong, năm ngón tay cong lên, khẽ vồ mà xuống, ngân sắc mạc nhện nhẹ nhàng lắc một cái. Toàn bộ hư không ngân điện cũng theo đó run rẩy, phát ra trận trận nhẹ ông âm thanh. Hư không ngân ngoài điện vây ngân quang trong nháy mắt tăng vọt. Vô số tia chớp màu bạc như từng đầu ngân xà từ trong cấm chế nhô ra. Một đầu tiếp xúc, dây dưa, phác họa thành một cái vô cùng to lớn cự thú hư ảnh. Cùng thần tinh pháp tướng giống nhau như đúc, nhưng muốn to lớn hơn cùng cường đại. Hư không ngân điện hạ mới có một cái chói mắt vầng sáng màu bạc. Lúc này quang hoàn sáng lên, quang hoàn ở giữa hư không cấp tốc hướng vào phía trong co vào. Không gian sụp đổ thành lỗ đen hình, đại lượng hỗn loạn hư không năng lượng từ sâu trong hư không rút ra. Hóa thành tinh khiết năng lượng cung cấp chiến tranh pháp bảo sử dụng. Theo có thể xưng lượng lớn năng lượng bị rút lấy rót vào hư ảnh bên trong. Hư ảnh cấp tốc ngưng thực. Cuối cùng hóa thành một cái lấy chiến tranh cứ điểm làm trung tâm khổng lồ đến vượt qua thường. Nhân tưởng tượng kinh khủng tồn tại, hai cánh mở ra chính là mấy trăm cây số, to lớn bóng ma che khuất bầu trời. Hai tôn kinh khủng tồn tại xúc thế hoàn tất, mỗi một cái lực lượng đều đã vượt qua mộng yểm lãnh chúa U Hoàn hóa thân cùng thần tinh. Phun trào núi lửa cùng đầy trời ngân sắc tinh hà rủ xuống. Trong chốc lát thiên hôn địa ám, ánh mắt chiếu tới một mảnh hỗn độn. Thật sự là cái cơ hội tốt. Diệp thần nhìn thật sâu phương xa kia hai tôn làm chính mình ra đầu vì đó run lên thân ảnh to lớn. Một chút, thân hình chậm rãi biến mất, xuất hiện lần nữa, đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Kim Cực Thần Sơn phía dưới. Ngẩng đầu liền là kia tản ra khổng lồ mênh mông linh cơ thủy cầu. Thủy cầu bốn phía cũng không có đội tuần tra. Trên thực tế thứ này cũng không cần tuần tra. Rốt cuộc cái này tựa như tinh cầu khổng lồ thủy cầu. Đã so với bình thường trung đẳng thế giới còn muốn lớn. Cho dù là bát tinh chân linh cấp tồn tại cũng vô pháp đem nó đánh cắp. Có lẽ cửu tinh trở lên đại lão có thể làm được lặng yên không một tiếng động đánh cắp. Nhưng nếu như thật có loại kia đại lão coi trọng, bọn hắn dù là biết cũng vô pháp ngăn cản. Vô cùng to lớn thủy cầu bên trong ẩn chứa mênh mông vô ngần linh cơ. Đây là kim cực giới cuối cùng còn lại tinh hoa. Nếu như có thể đuổi đi mộng yểm lãnh chúa, lại đem cái này thủy cầu một lần nữa đẩy vào kim cực giới. Trải qua thế giới ý chí điều hòa, kim cực giới vẫn có thể khôi phục dĩ vãng trạng thái. Đáng tiếc, bọn hắn không cái kia thời gian cùng thời cơ, kim cực giới di dân cùng tinh la công hội trở mặt. Lệnh kim cực giới một phân thành hai, thực lực giảm lớn, bây giờ hai phe thế lực càng là sắp đại chiến. Một trận chiến này qua đi tất nhiên sẽ có một phương thực lực đại tồn. Diệp thần tuyệt không xem trọng bọn hắn phương nào có thể ngăn cản mộng yểm xâm lấn. Bất luận ai thắng, bên thắng thực lực đều không đủ lấy ngăn trở mộng yểm xâm lấn. Kim cực giới sinh tử Diệp thần cũng không thèm để ý. Lúc đầu việc này không có quan hệ gì với hắn. Vẫn là kim cực giới đả thông thế giới thông đạo kéo huyết mạch dưới thế giới nước. Nghiêm ngặt nói đến sai một phe là ở chỗ kim cực giới. Nếu như mình có đủ thực lực, hắn cũng không ngại khi một lần chúa cứu thế thuận tiện đem kim cực giới cấp cứu. Đáng tiếc hắn không có, chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế đem tiềm lực càng lớn huyết mạch thế giới bảo vệ tới. Thân hình lóe lên, hắn hóa thành một đạo thanh quang chui vào thủy cầu bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Vừa mới vào nước cầu bên trong, hắn liền cảm giác được thủy cầu bên trong một cỗ ở khắp mọi nơi ý chí. Không, nói đúng ra là trên trăm cỗ ý thức hợp thành một cỗ khổng lồ ý chí. Đối ứng chính là bây giờ trên chiến trường kia trên trăm bày ra đại trận kim cực giới di dân. Cùng cực thiên võ hoàng, mượn nhờ cái kia không biết đại trận lực lượng, bọn hắn đem ý chí của mình rót vào nước này cầu bên trong. Cưỡng ép rút ra thủy cầu bên trong lực lượng lại thông qua trận pháp gia trì đang chủ trì cực thiên võ hoàng trên thân, khiến cho thực lực trong nháy mắt vượt qua thất tinh đạt tới ngụy bát tinh tình trạng. Cái này liền là kim cực giới át chủ bài. Cực thiên võ hoàng dám động thủ trở mặt át chủ bài. Cái này khổng lồ thủy cầu mỗi giờ mỗi khắc đều đang hấp thu trong hư không hỗn loạn năng lượng, chuyển hóa làm tinh khiết năng lượng. Chỉ cần thủy cầu không bị phá hư, liền có thể liên tục không ngừng rút ra trong hư không năng lượng, vĩnh viễn không khô cạn. Có được lá bài tẩy này, dù là không có tinh la công hội lực lượng, chỉ cần không phát sinh đại biến, kim cực giới di dân hoàn toàn chính xác có thể ngăn cản mộng yểm xâm lấn. Đáng tiếc, Diệp Thần thân hình tránh đi kia từng đạo ý thức cấp tốc chìm xuống chui vào thủy cầu chỗ sâu. Mỗi lần lặn một khoảng cách, áp lực tăng gấp bội. Cái này tựa như tinh cầu khổng lồ thủy cầu bên trong có sinh linh tồn tại, nhưng đều rất nhỏ yếu. Lúc trước thế giới bị đánh nát, toàn bộ thế giới dòng nước nhập hư không, chỉ có nước có thể chảy vào, sinh tồn ở trong nước sinh linh cũng không tùy theo tới. Bây giờ bên trong đã sinh ra mới sinh linh, nhưng đều vẫn là rất nhỏ yếu. Một cái tinh cầu lớn thủy cầu, chỗ sâu nhất nước sâu lấy vạn cây số đến mà tính. Đạt tới nơi này, thủy ích chi khủng bố thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng. Nơi này đã không có sinh linh tồn tại, tân sinh sinh vật là không cách nào đạt tới nơi này. Áp vực kinh khủng đem nước vừa đi vừa về áp xúc thành một loại chất lỏng sền sệt trạng nước. Tại hồng hoang thế giới, dạng này nước gọi là trọng thủy. Trọng thủy là nước bị áp xúc tới cực điểm, hàng ngàn hàng vạn phần thủy áp thành một phần, thể tích thu nhỏ chất lượng áp xúc, trở nên cực kỳ khủng bố. Một giọt trọng thủy có lẽ liền là một ngọn núi nặng như vậy. Lặn xuống đến nơi đây, cho dù là Diệp Thần cũng có thể cảm giác được một chút áp lực. Đặc biệt là trọng thủy khu vực càng hướng xuống, tựa như là hướng sắt thép cứng rắn bên trong chui xuống đồng dạng. Mỗi đi một bước đều có thể cảm nhận được cường đại lực áp bách. Đương nhiên, lực áp bách là một chuyện, với hắn mà nói cũng không cấu thành khó khăn. Lấy thực lực của hắn bây giờ, vẫn có thể tiếp tục hướng xuống, xuyên qua ước chừng 30 km tả hữu chiều sâu. Trước mắt xuất hiện một cái cự đại hình cầu. Nói đúng ra là trọng thủy áp xúc đến cực trí, hóa thành giống như thực chất hóa tồn tại. Đến nơi đây, trên cơ bản đến thủy cầu cuối cùng. Tại cái này không là rất lớn thực chất hóa trọng thủy cầu nội bộ, hắn cảm nhận được một cái yếu ớt ý chí. Đây là cái này thủy cầu đản sinh bản thân ý thức, thuộc về thế giới ý chí hình thức ban đầu. Lúc trước kim cực giới thế giới phá toái, thế giới ý chí cũng bị đánh nát, một bộ phận cùng hắn điểm hồn hợp nhất hóa thành hiện tại thế giới ý chí. Một bộ phận khác phân tán mảnh vỡ, đại bộ phận dần dần tiêu vong. Chỉ còn một phần nhỏ nhất theo dòng nước tại trong hư không hội tụ thành cái này khổng lồ thủy cầu. Dần dần tụ hợp cùng một chỗ, hình thành cái này cùng loại thế giới ý chí tồn tại. Nếu như dựa theo tình huống bây giờ tiếp tục kéo dài, cái này thủy cầu ý chí sẽ từ từ hấp thu thủy cầu phía trên tử vong kim cực giới di dân ý niệm, cùng trong nước sinh vật ý niệm dần dần lớn mạnh, cuối cùng hình thành một cái thế giới mới ý chí. Đối với cái này Diệp Thần cũng không có kinh ngạc, rất sớm trước đó là hắn biết có cái ý chí này tồn tại. chỉ vì quá yếu hắn cũng không để ý tới. Trên thực tế cái ý chí này căn bản phát triển không nổi. Hiện tại kim cực giới di dân cũng không biết nó tồn tại. Một khi biết, tất nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế khống chế. Tỷ như cực thiên võ hoàng cùng lôi quyền võ hoàng hai tôn thất tinh cường giả. 100% sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem luyện hóa. Mượn nhờ cái này một bàng lớn như tinh cầu lực lượng. Nhất cử đột phá cực hạn, tấn thăng bát tinh chân linh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.